Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272, chương 1275, Sa Kỳ Lân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chim Lo Ngắc và Romot Med đã tặng nguyệt phiếu lý trí lần đầu tiên. Đích thân sử dụng Sa Châu. Cảm giác quả thật đặc biệt kỳ lạ, cũng không khỏi không để cho người xúc động thế giới vô biên. Không thiếu cái lạ, vật kia vẫn còn ở vùng lân cận sao? Lý Trí bình tĩnh hỏi. Tiểu Băng thanh âm truyền vào Lý Trí trong lỗ tai, nói, vẫn còn ở, bất quá thật giống như chuẩn bị muốn bỏ chạy đâu. Đường chạy, Lý Trí khóe miệng đi lên kiều vểnh lên. Đến lúc này, vừa nghĩ đến đường chạy, đó không phải là quá muộn sao? Nếu để cho nó chạy mất nói, vậy Lý Trí cần gì phải tự mình tới đây? Khoa học kỹ thuật dụng cụ so với thân thể con người cảm ứng mà nói, có tiên thiên ưu thế, cho dù là người siêu phàm, cũng bất quá là dựa vào hơi thở, trực giác đi cảm ứng, con mồi, tồn tại vị trí. Mặc dù vậy dưới tình huống đều là tương đối chính xác xác thực, nhưng cũng không phải là không có bất trắc thời điểm. Dẫu sao người là dựa vào đầu óc ăn cơm, trời xanh thì sẽ nghĩ biện pháp, nhưng là khoa học kỹ thuật không giống nhau. Nó là dựa vào số liệu ăn cơm, là dựa vào chương trình tiến hành phân tích, không có chút nào tình cảm của mình xảm tạp bên trong. Cho nên nói, khoa học kỹ thuật dụng cụ bất kể là ở văn minh khoa học kỹ thuật thời đại, vẫn là đang tu luyện văn minh thời đại, đều có tương đương nặng tỷ lệ. Tầng cát 300 mét, nếu như là người tiến hóa phổ thông, vẻn vẹn là dựa vào Sa Châu xuống, vậy hẳn đã sẽ cảm thấy lực áp bách tồn tại. Bởi vì là thông thường thú cho cát, cơ hồ là sẽ không tiến vào tầng thứ này trở xuống khu vực tiến hành hoạt động. Là nó sao? Lý Trí lặn xuống đến 300 mét tầng cát chỗ, ngừng lại, ở trước mặt mấy nơi xa 10 mét, ngồi chồm hổm trước một cái màu trắng, sư tử. Bề ngoài xem, đúng là cùng sư tử, không sai biệt lắm. Nhưng là khác biệt nhất định là có. Đầu tiên, nó đầu liền so sư tử lớn, ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, trợn mắt nhìn mắt to chuông đồng vậy tình, nhìn chằm chằm Lý Trí. Đầu ít nhất có 3 mét, trên trái đất giống vậy sư tử, cho dù là lớn nhất, đầu vậy khẳng định không nó lớn, bất quá tương đối, thú cho cát, mười mấy mét dáng người mà nói. Tên này tuyệt đối là một cái bỏ túi bản vóc dáng nhỏ. Bề ngoài giống như sư tử, trên mình nhưng là màu trắng, chẳng những có lông, còn có vảy, vảy cũng là màu trắng, bất quá so lông trên người phát muốn hơi ảm đạm một ít. Ngoài ra trên đầu thật giống như có ngắn sừng, dưới chân móng vuốt tương đối to lớn, tứ chi cho người một loại rất có kính nhi lực lượng cảm. Có cái đuôi, nhưng là một cái rất nhỏ dài đồ, trên mặt dài mũi heo, còn có râu, cụ thể thứ gì, càng xem càng không hiểu. Chính là nó, Tiểu Băng nói, từ nơi này đầu màu trắng sinh vật trong ánh mắt, Lý Trí liền có thể cảm giác được, tên này khẳng định không phải đám kia thú cho cát đồng loại. Trong ánh mắt rõ ràng mang suy tính trí khôn, rất nhạy động. Thấy Lý Trí lúc này cũng không có quá mức hốt hoảng dáng vẻ. Thật giống như chính là đang đợi Lý Trí đến. Lừng người, ngươi là làm sao phát hiện ta? Màu trắng sinh vật thanh âm, truyền vào Lý Trí trong lỗ tai. Cũng không phải là quá già nua, mà là một cái trẻ tuổi. Lại mang từ tính thanh âm. Mẹ, Lý Trí sững sốt một chút. Nghiêng đầu nhìn nó, tò mò hỏi. Người biết loài người ngôn ngữ, màu trắng sinh vật trả lời, các người đã tới chúng ta trong thế giới, thời gian không tính là ngắn, theo ta trí khôn, muốn học sẽ các người ngôn ngữ, cũng không phải là quá mức khó khăn. Cũng đúng à, Lý Trí gật đầu cười nói, nếu ngươi hiểu ngôn ngữ của chúng ta, cũng có trí tuệ của mình, vậy thì dễ làm, chí ít chúng ta câu thông đứng lên. Sẽ không tồn tại cái gì chướng ngại. có thể trước nói cho ta, ngươi là cái gì loài sao? Thú cho cát tộc quần dặm vương giả sao? Ta là cao quý sa mạc hoàng tộc, cùng thú cho cát những cái kia cấp thấp dã thú chủng tộc không giống nhau. Sa mạc hoàng tộc, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, đầu tiên là hải tộc công chúa, Moniel, bây giờ lại là cái này bốn không giống, sa mạc hoàng tộc. Thật giống như mảnh thế giới này dặm sinh vật, rất sợ người khác không biết mình ngon, nếu không phải là làm điểm gọi đi ra tô điểm mình bất phàm. Vậy cụ thể có cái loài tên chữ chưa? Giống như chúng ta là loài người, ta tên gọi Lý Trí, ngươi là gì chủng loại? Có tên chữ chưa? Lý Trí đổi một loại nói chuyện phương thức, cười hỏi, màu trắng sinh vật trầm mặc một chút, nói, ta là Sa Kỳ Lân, nhất tộc ở giữa. Mã nha, má ơi, Lý Trí nhỏ giọng lặp lại một lần, nghe danh tự này theo bản năng sờ một cái lỗ mũi. Đúng, mã nha, Sa Kỳ Lân mã nha nói. Sa Kỳ Lân là cái này mảnh trong sa mạc vương giả sao? Lý Trí gật đầu, lại không nhịn được tò mò hỏi. Đúng vậy, Sa Kỳ Lân là cái này mảnh trong sa mạc, cao quý nhất huyết thống. Mã Nha đặc biệt tự hào nói. Lý Trí cười vậy không phản bác người ta. Ai còn không có một chút cảm giác tự hào đâu. Mọi người đều là loại trí khôn tộc. Có thể hiểu, nói như vậy, đám này, thú cho cát, đều là ngươi kêu gọi tới rồi. Sa Kỳ Lân Mã Nha do dự một chút, gật đầu nói, không sai, là ta kêu gọi tới. Lý Trí nhìn nó, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm lại đi. Bình tĩnh nói, ngươi đối với loài người chúng ta, không có hảo cảm sao? Nếu như có hảo cảm, cũng không khả năng không tiếng động tụ tập mấy triệu thú cho cát. Vây công loài người lối vào. Khá tốt tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội tới sớm, kịp thời phát hiện, nếu không thì coi là có thể tiêu diệt đám này thú cho cát. Vậy tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như thế đơn giản ung dung, không việc gì thương vong. Đối với các người loài người mà nói, chúng ta trong sa mạc chủng tộc chính là con mồi. Vậy chúng ta tại sao không thể đem các người làm con mồi? Huống chi, Sa Kỳ Lân đem lời nói một nửa, dừng lại, không tiếp tục hướng xuống nói. Lý Trí thần sắc động một cái, nói, huống chi cái gì, không thể nói sao, ta muốn rời đi, không nên cản ta. Sa Kỳ Lân Mã Nha không trả lời Lý Trí, mà là nói cho hắn, mình muốn rời đi, ha ha. Lý Trí cười lắc đầu, nhìn chằm chằm nó nói. Ngày hôm nay ngươi không đi được, chỉ có thể có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, bó tay chịu trói, làm ta tù nhân. Tiếp theo ta hỏi ngươi cái gì ngươi giao phó cái gì. Thông thống khoái khoái, có lẽ ta cũng không sẽ khó khăn là ngươi. Cái lựa chọn thứ hai, ngươi có thể không đáp ứng ta, nhưng ta hay là muốn biết, ta muốn biết sự việc, cho nên phải đem ngươi giải quyết. Bất quá đến lúc đó, ngươi còn có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì, cái này ta lại không thể bảo đảm. Là địch không phải bạn, ngày hôm nay nếu để cho Lý Trí bắt gặp, vậy khẳng định cũng sẽ không để cho nó chạy. Bất kể là tụ tập thú cho cát nhóm, vây công loài người, vẫn là Lý Trí muốn từ trong miệng nó biết mình muốn có được tin tức, đều không thể thả nó đi. Loài người, phải biết, chúng ta, Sa Kỳ Lân, nhưng mà cái này mảnh trong sa mạc hoàng già. Ngươi trêu chọc ta, thì chẳng khác nào trêu chọc cái này mảnh sa mạc. Như vậy hậu quả, ngươi có thể gánh vác sao? Dù là coi như ngươi không vì mình lo nghĩ, chẳng lẽ liền không vì mình nhóm bạn muốn một chút không? Sa Kỳ Lân nghiêm nghị uy hiếp nói. Lý Trí tuét miệng cười, lắc đầu nói, đừng nói ngươi là Sa Kỳ Lân. Cái này mảnh trong sa mạc hoàng tộc, coi như ngươi là cái này mảnh trong sa mạc tổ tông, ngày hôm nay cũng phải quỳ xuống kêu ông nội, không đi được. Chẳng lẽ từ ngươi triệu tập thú cho cát nhóm, vây công loài người chúng ta bắt đầu, loài người chúng ta còn có thể cùng các người cái này mảnh trong sa mạc sinh vật làm bạn sao? Hơi dừng lại, cười lại nói, mới vừa rồi ngươi không vậy đã nói qua sao? Các người là chúng ta con mồi, loài người đi vào các người mảnh thiên địa này bên trong. Chính là vì đi săn tới, như vậy chẳng lẽ còn có thể để cho chúng ta trở thành bạn sao? Có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi đâu? Bất kể là thú cho cát, vẫn là sa kỳ lân, ở loài người trong mắt đều là động vật. Có lẽ có thể thuần dưỡng thành thú cưng, nhưng là ngang hàng đối đãi, trở thành bạn có khả năng không lớn. Quả nhiên có trí khôn, lại muốn dựa vào lắc lư, thủ đoạn, để cho lý trí thả nó đi. Bất quá ngày hôm nay nó thua tài. Đừng nói đi, nếu để cho lý trí không thoải mái, nói không chừng buổi tối hầm nó có khả năng. Đều có, sa kỳ lân, cái này mảnh sa mạc xuống hoàng tộc. Không biết mùi ngon không tốt. Nói về lớn như vậy, lý trí còn chưa ăn qua, kỳ lân, cái gì chứ? Ngươi là muốn cùng ta đánh, vẫn là muốn đàng hoàng đầu hàng? Nghe lời, lý trí nhìn nó, cười mỉa hỏi, loài người, không nên được voi đòi tiên. Nơi này cũng không phải là của các ngươi thế giới. Sa kỳ lân mã nha trong ánh mắt mang theo mấy phần nổi nóng, nó thì không muốn chạy sao? Có thể chạy còn sẽ ở chỗ này cùng loài người nói nhảm. Lý trí tinh thần lực đã sớm đem nó phong tỏa. Đừng bảo là mấy chục mét khoảng cách, cho dù là 10 cây số xa, chỉ cần lý trí không buông tha nó cũng không có chỗ có thể chạy trốn. So với loài người, sa kỳ lân nhất tộc càng là nhạy cảm. Nói cho ta, ngươi là làm sao phát hiện ta tung tích? Sa kỳ lân mã nha hỏi. Đối với chuyện này nó có chút cảnh cảnh với trong lòng. Mặc dù thú cho cát nhóm bị loài người ở giữa cao thủ vặn giết sạch, lại không có người bất kỳ phát hiện mình tung tích. Khi đó nó liền núp ở tầng cát phía dưới, chú ý phía trên chiến đấu. Chẳng qua là vị trí tồn tại của nó ở tầng cát hạ rất sâu khoảng cách. Không nghĩ tới, hết thảy cũng như nó tưởng tượng tốt dự liệu như vậy. Cuối cùng nhưng ở lúc rời đi, bị người từ bên trong trận cái tránh. Cho nên nó cũng rất tốt kỳ, loài người này là làm sao phát hiện mình đâu. Theo lý thuyết, coi như đối phương bén nhạy, mình ở tầng cát hạ 300 đến 500 thước địa phương tiến về phía trước, làm sao sẽ bị bọn họ cảm giác được đâu? Muốn biết sao? Lý trí cười hắc hắc hỏi. Ngoạc kép, ngươi muốn biết, nhưng là ta không muốn nói cho ngươi à? Sa kỳ lân mã nha đặc biệt nổi nóng. Loài người này không phải ở trắng trợn trêu đùa mình sao? Nhớ, ta còn sẽ trở lại tìm ngươi phiền toái. Nói xong, hướng tầng cát phía dưới chui vào. Tốc nhanh, xa xa vượt qua lý trí dự liệu. Nếu như bình thường tiến lên tốc độ là 1, vậy bây giờ sa kỳ lân bộc phát ra tiến về phía trước tốc độ chính là 10. Dòng dã nhanh 10 lần không nói. Hơn nữa đối phương chạy trốn phương hướng không phải phía trước, mà là tầng cát dưới. Muốn dựa vào tầng cát độ sâu ngăn cách lý trí đuổi bắt. Lý trí lầm bầm câu, nguyên lai là có lá bài tẩy ở à. Ta nói làm sao kéo như thế nửa ngày con bê còn không chạy đâu. Nói xong, không nhanh không chậm hướng tầng cát lặn xuống đi. 500 mét, sa kỳ lân mã nha quay đầu nhìn một cái, theo ở phía sau loài người, hơi có chút giật mình. Bất quá nó bây giờ tốc độ đủ mờ, đối phương không thể nào ở thời gian ngắn đuổi theo. 800 mét, nhân loại kia giống như một dính da kẹo như nhau. Còn ở phía sau, 1.500 mét, sa kỳ lân mã nha chấn động kinh động, sâu như vậy khoảng cách. Theo lý thuyết, đã sớm hẳn là cấm khu của nhân loại liền mới đúng. Đúng phương lại vẫn dám xuống, chẳng lẽ sẽ không sợ chết ở bên trong không? 3 cây số, tầng cát dưới, dòng giá 3.000 mét. Xuống chút nữa, sa kỳ lân cũng không dám tiếp tục lặn chui. Xuống chút nữa, chính nó vậy không chịu nổi. Bây giờ chỉ có thể chạy về phía trước, truy đuổi trên trăm cây số xa. Sa Kỳ Lân Mã Nha tốc độ dần dần hạ thấp xuống, chợt tăng tốc độ phải hao phí rất lớn năng lượng cùng thể lực. Lại ở sâu như vậy, tầng cát đi xuống vào, nó đã không có khí lực chạy nữa. Ha ha, tiếp tục chạy à, làm sao không chạy? Lý Trí chậm rãi tới đây, không nhanh không chậm nói. Ngoặc kép, Sa Kỳ Lân Mã Nha biết, mình ngày hôm nay hoàn toàn thua. Loài người này năng lực vượt xa ra nó dự liệu. Đánh, còn đánh rắm à, chạy cũng không chạy lại người ta. Còn đánh đâu, vậy cùng chịu chết có cái gì khác biệt? Không chạy, Sa Kỳ Lân Mã Nha đến vậy thống khoái, dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Lý Trí nói. Ngươi muốn biết cái gì? Cứ hỏi đi, ta biết tin tức, đều có thể nói cho ngươi. Bất quá, ngươi phải bảo đảm đến khi tin tức sau này sẽ thả ta rời đi. Lý Trí cười nói, ta làm sao biết ngươi tin tức là thật, là giả đâu. Vạn nhất ngươi cố ý dùng tin tức giả lừa dối ta làm thế nào? Sa Kỳ Lân Mã Nha giận dữ, trợn mắt nhìn hung thần ác sát ánh mắt, nói, ta nhưng mà sa mạc hoàng tộc, làm sao có thể giống như các người loài người như nhau? Giỏi về ngụy trang lừa dối người khác đâu? Ha ha, đó cũng không nhất định. Lý Trí cười lắc đầu, hơi dừng lại, nói, được, người vậy trước không cần cùng ta nói nhảm. Tới đây, đưa cái này mang theo, sau đó cùng ta đi thôi. Có lời gì trở về rồi hãy nói. Vừa nói từ trang bị chữ vật bên trong, ném ra một cái vòng cổ. Đây là cái gì? Sa Kỳ Lân Mã Nha nghi ngờ hỏi. Lý Trí cười nói, có thể muốn ngươi mặc đồ, nếu như ngươi không chịu nghe nói, hoặc là muốn trộm chạy mất nói, vậy nó thì sẽ nổ. Tác dụng cùng còng tay kém cũng không. Bây giờ do không thể nó nói không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nối-nang-tiuu-nối-tan-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.